Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 948, chương 950, hại nước hại dân. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung, thượng thư phòng, Tô Tuân cùng Dương Kiên cung kính đứng tại hai bên, mà lão hoàng đế thì là ôm trong ngực Cương Môn Tĩnh vừa nói vừa cười. Hoàng thượng, Tô đại nhân, Lý tướng quân đã đợi chờ đã lâu. Thần thiếp vẫn là cáo lui đi. Cương Môn Tĩnh nhìn lấy Dương Kiên, ánh mắt bên trong để lộ ra hung hoành. Nũng nịu nói, lão hoàng đế cũng không ngốc. Theo Cương Môn Tĩnh ánh mắt nhìn lại, vừa vặn cùng Dương Kiên vừa ý. Thần sắc trên mặt lúc này không vui đứng lên, Tĩnh phi ngươi về trước tẩm cung, lát nữa ta liền đi. Ân, hoàng thượng đây chính là ngươi nói. Thần thiếp chuẩn bị tốt thịt rượu ca múa. Chờ ngươi. Cảm thụ được Cương Môn Tĩnh thân thể trên người mình vừa đi vừa về vặn vẹo. Lão hoàng mắc lừa tức trong lòng nóng lên. Ở người phía sau nở nang chỗ đưa tay chộp một cái. Không coi ai ra gì. Cương Môn Tĩnh giọng dịu dàng la lên một câu. Phong tư thước tha rời đi thượng thư phòng. Chỉ bất quá tại trải qua Tô Tuân cùng Dương Kiên bên cạnh thời điểm. Mang trên mặt một cỗ như có như không thần bí nụ cười. Đợi thương còn sách cửa phòng đóng lại, lão hoàng đế mới vừa rồi còn mang theo vẻ tươi cười trong nháy mắt trở nên hoàn toàn không có. Dương Kiên, Tô Tuân, hai người các ngươi có chuyện gì mau nói đi. Dương Kiên nghe lão hoàng đế lời nói, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp lão hoàng đế khuôn mặt tiều tụy, sắc mặt cơ hoàng, hai mắt hãm sâu, vành mắt thâm đen, cái trán thẳng lên ứng đường biến thành màu đen. Hiển nhiên tình trạng cơ thể kỳ kém. Hoàng thượng, ngài đã 3 ngày không thể vào triều sớm. Dương Kiên tính khí ngay thẳng, không thích ngoặt bên ngoài góc quanh. Bởi vậy thẳng thắn nói. Mà lão hoàng đế sau khi nghe, nhìn lấy quỳ rạp xuống điện hạ Dương Kiên. Trong giọng nói có chút lạnh hỏi thăm, hai người các ngươi cái gọi là chuyện quan trọng chính là. Những này sao? Rất lợi hại, hiển nhiên tại lão hoàng đế xem ra. Không vào chiều sớm, cũng không phải là cái gì không được sự tình. Nhưng là tại Dương Kiên cùng Tô Tuân xem ra lại là quả thực không ổn. Hoàng thượng, từ khi ngài đăng cơ ngài lên, lúc mấy năm qua, vô luận là biên cương chiến sự như thế nào, hậu cung sự tích như thế nào, cũng hoặc là ngài thân thể như thế nào, tảo triều ngài chưa bao giờ vắng mặt. Thần, chấm ngoặc kép, im miệng, Dương Kiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là đại tướng quân trẫm liền không dám trị ngươi tội sao? Lão hoàng đế lời nói để Dương Kiên cả người sửng sốt. Hắn từ lúc còn trẻ liền đi theo lão hoàng đế. Từ thị vệ đến đô úy. Từ đô úy đến giáo úy. Từ giáo úy lại đến tướng quân. Có thể nói hắn một tiếng chinh chiến đổi lấy hôm nay địa vị. Mặc dù là con của hắn nhóm. Cũng là kế thừa lấy hắn trung thành. Cả đám đều tại biên cương hiệu lực. Đương nhiên lão hoàng đế đối với hắn tôn trọng cùng bảo vệ cũng là rõ như ban ngày. Thế nhưng là hôm nay hắn làm sao cũng không nghĩ tới lão hoàng đế thế mà lại nói ra như thế lời nói. Hoàng thượng ngài hiểu lầm. Dương tướng quân chỉ là lo lắng thân thể hoàng thượng có dạng. Bởi vậy tài như thế hỏi thăm. Dương tướng quân tính cách hoàng thượng ngài hẳn là so bất luận kẻ nào đều biết đạo thanh sở không? Phải sao? Tô Tuân gặp Dương Kiên đang sững sờ. Mà lão hoàng đế hiển nhiên là thật động nộ. Vội vàng quỳ rạp xuống đất cầu tình đường. Sau khi nghe lão hoàng đế nhìn lấy Dương Kiên. Gật gật đầu tảo chiều sự tình. Còn không cần các ngươi tới hỏi. Nhớ kỹ. Trẫm mới là thiên tử. Còn có việc khác tình sao? Dương Kiên nghe xong. Còn đợi tại nói. Tô Tuân vội vàng lôi kéo ống tay áo của hắn. Cái sau cảm thụ được ống tay áo bị bắt, vừa quay đầu lại, đã thấy Tô Tuân chính đối hắn lắc đầu. Ai? Dương Kiên thở dài ra một hơi. Ngay sau đó lần nữa nói. Thần có việc khởi bẩm, vừa cương truyền đến cấp báo. Nói Liêu quốc đại quân đang hướng về U Châu ngoài thành mấy trăm bên trong chỗ tập kết. Thần quan chi cảm thấy việc này kỳ quặc, phải chăng cần phái binh tiếp viện? Chính là việc này sao? Lão hoàng đế không chút phật lòng hỏi. rất lợi hại. Hiển nhiên đối với Biên Cương sự tình hắn cũng không để ở trong lòng. Hoàng thượng, Liêu quốc người lang tử dã tâm, thăm dò ta Đại Hán Giang Sơn đã lâu, mắt thấy mùa đông tương lai, sơ xuân đã không xa. Nếu là băng tuyết tan dã về sau, Liêu quốc đại quân đột nhiên nổi lên, chỉ sợ U Châu khó giữ được a. Dương Kiên nhiều năm cùng Liêu đội đánh giao đường, tự nhiên là đoán được bọn họ hành động. Thế nhưng là lão hoàng đế lại là không nhanh không chậm nói. Trẫm đã đáp ứng Liêu quốc hòa thân một chuyện. Trưởng công chúa đã rời đi Lạc Dương. Minh Nhật liền đi theo Gia Luật Tề hướng U Châu xuất phát. Mà đám lính kia lập tức cũng là Gia Luật Tề đưa ra nghênh đón công chúa làm ra chuẩn bị. Đố đèn sẽ lên. Liêu quốc tam thái tử Gia Luật Tề cầu thân đổi lấy biên cảnh 2 năm hòa bình. Đây là tất cả mọi người biết rõ đường sự tình. Bất quá hoàng thượng đã đồng ý. Lại là vượt quá 2 người ngoài ý liệu. Hoàng thượng, thần cảm thấy việc này là cái âm mưu. Theo thám tử tin tức đến báo. Lần này Liêu quốc tập kết đại quân số lượng đã gần 10 vạn. Mà lại còn đang tăng thêm. Nếu là nghênh đón công chúa là giả. Mượn cơ hội tấn công U Châu Thành là thật. Chỉ sợ đến lúc đó. Chấm ngoặc kép. Ngươi là đang chất vấn trẫm sao? Lão hoàng đế sắc mặt một nộ, thanh âm đề cao hơn nhiều. Bất quá lời vừa mới dứt, lại là kịch liệt ho khan. Hắn vội vàng xuất ra một mảnh vải vàng, che bờ môi của mình, cầm xuống hoàng bố cúi đầu xem xét, chỉ gặp một vũng máu tại nhuộm đỏ hoàng bố, thoạt nhìn là như vậy chướng mắt. Dương Kiên cùng Tô Tuân nhìn lấy lão hoàng đế cái này một ho khan, cả người đều lộ ra tinh thần uể oải không thôi, trong lòng vô cùng lo lắng. Liêu quốc chính là ta Đại Hán bên ngoài lớn nhất quốc độ. Quân tử khi nói lời giữ lời, trẫm gả công chúa muốn đến Liêu quốc người hẳn là sẽ tuân thủ hứa hẹn. Lão hoàng đế nhàn nhạt nói xong, thế nhưng là tại Dương Kiên nghe tới lại là chuyện tiếu lâm, hoàng thượng. Ta Đại Hán là quân tử không giả, thế nhưng là này Liêu quốc là lang tử dã tâm. Bọn họ, chấm ngoặc kép, với, chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm đã lão hồ đồ sao? Ta đến hỏi ngươi, hiện tại tập kết tại biên cảnh Liêu quốc đại quân là kỵ binh? Vẫn là bộ binh? Dương Kiên nghe xong, cả người không có vừa tài dương cung bạt kiếm. Bất đắc dĩ nói. Kỵ binh công thành, Dương tướng quân. Người đến nói cho trẫm, kỵ binh là thế nào công thành? Lão hoàng đế hiển nhiên đối với Dương Kiên lời nói hồn nhiên không quan tâm. Bất quá Dương Kiên tại thẳng lão hoàng đế hỏi thăm về sau, cũng là mặc không ra tiếng. Xác thực hắn hành quân tác chiến nhiều năm, thật đúng là chưa nghe nói qua dùng kỵ binh công thành. Gặp Dương Kiên sắc mặt khó coi, lại giữ im lặng, lão hoàng đế lần nữa hỏi thăm, Dương tướng quân. Người nhưng còn có lời nói. Mới vừa rồi bị đốt bức bách. Lão hoàng đế hiển nhiên đối với mình giải thích rất lợi hại, vừa hài lòng. Dương Kiên trong lòng tuy nhiên vẫn như cũ không tin Liêu quốc sẽ làm đơn giản như vậy sự tình. Thế nhưng là bị lão hoàng đế như thế một nói, hắn lại không cách nào cãi lại. Hoàng thượng Nam Phương bên trên gián uy quốc chính ở Khô Hanh lâu thuyền, hỏa thuyền những vật này. Ân Quy quốc sự tình, Tĩnh Phi đã cùng ta nói qua, quy quốc biên cảnh chỗ có không ít trên biển giặc cò cướp sạch thuyền cá. Bởi vậy bọn họ nhiều tạo thuyền, để phòng bất cứ tình huống nào, không cần để ý. Nghe xong Tĩnh Phi 2 chữ, không chỉ là Dương Kiên, chính là Tô Tuân thần sắc trên mặt đều là không nhìn khá hơn. Từ khi Cương Môn Tĩnh tiến cung bất quá nửa tháng thời gian. Thế nhưng là không biết đường nữ tử này dùng thủ đoạn gì. Lão hoàng đế không chỉ có đối quân sự không tại hỏi đến. Càng là liền tảo triều đều 3 ngày chưa tới. Hôm nay nếu không phải đại sự động lại quá nhiều. 2 người bọn họ tại còn cửa thư phòng chờ hơn 2 canh giờ một mực đường hừng đông lão hoàng đế. Tài mang theo Cương Môn Tĩnh khoan thai tới chậm. Mà lại tiến thượng thư phòng. Lão hoàng đế không chút nào phản ứng 2 người, ngược lại cùng Cương Môn Tĩnh anh em. Càng làm cho 2 người tinh thần có chút hoảng hốt. Nên biết đường Tô Tuân một mực là Kinh Châu Thái Thú, chính là hoàng thượng tuyệt đối tâm phúc. Về phần Dương Kiên càng không muốn nói. xuất sinh nhập tử mấy chục năm. Vì lão hoàng đế trông coi phần này giang sơn. Nhưng là liền hai người bọn họ đều nhận đãi ngộ như thế. Có thể nghĩ bây giờ cái này Cương Môn Tĩnh đã là loại địa vị nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.